chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, phồn hoa thành nữ. Cái này Tiêu làm sao không thích hợp. Bình chướng về sau, đã lâu hồi tưởng lại Thẩm Tòng Xương bị đánh đòn đáng thương gọi tiếng. Bởi vì cái gọi là ngư ông đắc lợi, Nhiếp Thần lặng yên mở ra linh sinh đồng, nhìn lấy bình chướng về sau tràng diện, thật là đỏ đỏ trưởng ấn. Xem ra nữ đế ra tay không nhẹ a, cái này ba động. Nghĩ không ra Tòng Xương thánh sứ thế mà so mặt ngoài nhìn qua phải có liệu. Khụ khụ, cái tràng diện này, nhìn một hồi, nó uyển chuyển tràng diện để Nhiếp Thần cũng không khỏi đến mặt mo đỏ ửng. Có chút không tốt lắm ý tứ, mắt thấy nhanh phải kết thúc, hắn mới thu hồi linh sinh đồng, chợt lách người, rời đi tẩm cung. Thẩm Tòng Xương tổng là có thể tại lớn nhất trùng hợp thời cơ xuất hiện tại lớn nhất địa phương. Không nên xuất hiện, nhưng lần này, Nhiếp Thần chỉ có thể nói, làm cho gọn gàng vào. Muốn không phải thừa dịp Thẩm Tòng Xương tiến vào, chính mình cũng không có cơ hội dùng ra đại đế nhất chỉ lật về một ván. Nghĩ không ra, đại đế nhất chỉ thế mà so chính mình tưởng tượng càng thêm dùng tốt. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình sở tác sở vi, Nhiếp Thần không khỏi xấu hổ ho nhẹ một tiếng. Trong tầm cung lại quanh quẩn một hồi tiếng vang. Không bao lâu, thanh âm rốt cục dừng lại. Thẩm Tòng Xương cũng như chạy trốn từ đó chạy ra. U, Tòng Xương thánh sứ đã lâu không gặp. Nhiếp Thần lên tiếng chào. Ô ô ô, có thể trong mắt nhu lấy nước mắt mà liếc nhìn Nhiếp Thần. Thẩm Tòng Xương nước mắt càng thêm khó có thể ngừng. Nói liền chớp động thân hình, biến mất tại nơi xa. Rất rõ ràng, nhà đầu này bị khi phụ không nhẹ. Nhìn lấy Thẩm Tòng Xương đi xa bóng lưng, quả nhiên, Sở Thanh Nguyệt cũng rất nhanh theo trong tẩm cung đi ra. Đồng thời còn đổi một thân y phục váy. Đến mức nó nguyên nhân. Khụ khụ, nhìn lấy Sở Thanh Nguyệt ánh mắt u oán, Nhiếp Thần lúng túng ho khan hai tiếng. Lão bà, cứ như vậy chúng ta liền đánh ngang. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Sở Thanh Nguyệt mặt hoàn toàn xấu hổ nhuộm đỏ. Nếu không phải mình lấy đánh Thẩm Tòng Xương đến chuyển di chú ý lực, vạn nhất bị phát hiện. Nhiếp Thần ngươi chờ, có thể tuyệt đối đừng để cho ta buổi tối tại tầm cung bắt đến ngươi. Sở Thanh Nguyệt xấu hổ giận dữ không thôi. Hừ hừ, chờ ta đến hóa đỉnh cảnh. Nhưng là không nhất định là người nào bắt người nào. Ngươi, đấu võ mồm một hồi. Theo thanh phong đảo qua, Sở Thanh Nguyệt hai gò má đỏ nóng cuối cùng là chậm rãi chậm lại. Trở về trong tầm cung, nàng lại đem Nhiếp Thần mang về Trúc Tiêu lấy đi qua. Phồn hoa thánh nữ là muốn tới lấy đi nàng Tiêu. Hồi tưởng lại vừa mới Thẩm Tòng Xương nói lời, Nhiếp Thần hỏi, bất quá, nàng vẫn còn có sự tình cũng muốn thương lượng với ta. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Sự tình khác, có quan hệ với đế lăng sự tình. Nghe được Sở Thanh Nguyệt đáp lại, Nhiếp Thần thần sắc rất nhanh cũng mang theo một tia hơi hơi ngưng trọng. Minh Khải đại đế thi thể bị luyện hóa thành khôi lỗi, liền đủ để chứng minh cái kia chôn giấu vô số đại đế, cực kỳ thần bí nguy hiểm đế lăng xảy ra vấn đề. Nghĩ không ra tin tức bình tĩnh rất lâu, giờ khắc này, rốt cục vẫn là tới. Lan Xuyên đại lục các đời vẫn lạc đại đế đều mai táng tại đế lăng bên trong. Chỗ đó chẳng những cực kỳ nguy hiểm, càng là có vô số bảo tàng, truyền thừa, thậm chí quan hệ đến cả tòa Lan Xuyên đại lục tồn vong. Nếu là đế lăng thật xảy ra vấn đề, nó ảnh hưởng, thậm chí đủ để tác động đến toàn bộ Lan Xuyên đại lục ngàn vạn sinh linh. Đế lăng sự tình không chỉ là liên quan tới Thiên Vân Điện. Toàn bộ thiên hạ tất cả tông môn, thế lực, đều cần phải đem hết toàn lực giải quyết. Rốt cuộc việc này, việc quan hệ thậm chí rất có thể là cả tòa Lan Xuyên đại lục tồn vong cùng an nguy. Đi thôi, chuyện rất quan trọng. Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt rất nhanh liền đi tới Thiên Vân Điện bên trong. Giờ phút này, hai bên nghiêm nghị đứng thẳng Thiên Vân Điện mấy vị thái thượng trưởng lão. Mà trong đại điện, thì là vừa vặn đến không lâu phồn hoa thánh nữ. Vàng rực tóc dài ôn nhu dựng ở trên người nàng chỗ lấy mưa hoa cẩm trên váy. rõ ràng tản ra làm cho người không thể xâm phạm thánh khiết cảm giác. Có thể dáng người yểu điệu nhỏ vặn vẹo, lại mang theo vài phần say lòng người kiều mị cảm giác. Bất quá không giống với trước kia. Hôm nay Phồn Hoa thánh nữ ngược lại là nghiêm túc rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, ta phái thánh địa đệ tử tiến về đế lăng cửa vào phụ cận. Cũng lấy thất nguyên hoa bên trong đối nó tiến hành dò xét. Có thể trong lúc các nàng sau khi trở về, nguyên bản mang theo quá khứ trắng noãn thất nguyên hoa đã hoàn toàn bị nhiễm vì đỏ thẫm chi sắc. Cái kia màu đỏ thắm bên trong rõ ràng tràn ngập mùi huyết tinh. Đồng thời, căn cứ đệ tử tình báo, cho dù là xa xa tại đế lăng lối vào bên ngoài, các nàng cũng có thể nghe được trong đó phát ra quỷ dị gào rú chu lên thanh âm. Thanh âm chẳng những ẩn chứa có thể so với đại đế cường giả cảm giác áp bách, càng là cực kỳ quỷ dị đáng sợ. Đế lăng, chỉ sợ thật ra chuyện. Sở Thanh Nguyệt nhẹ gật đầu. Ánh mắt cũng mang theo một tia lẫm liệt. Cùng nàng suy đoán tình huống một dạng. Đế lăng bên trong cảnh tượng đã cực kỳ không lạc quan. Chỉ là thì liền nàng cũng không nghĩ tới. Giờ khắc này sẽ nhanh như vậy. Bất quá trừ cái đó ra, ta còn có một chuyện muốn nói. Nói xong đế lăng vấn đề, Phồn Hoa thánh nữ nhìn về phía hai bên trưởng lão, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta cùng Phồn Hoa thánh nữ còn có chuyện đơn độc muốn nói. Ngoại trừ nhiếp thần bên ngoài, những người khác liền đi xuống trước đi. Đúng, nhiếp thần bị nữ đế ưu đãi sự tình mỗi cái thái. Thượng trưởng lão đã sớm thói quen, lên tiếng về sau, liền rời đi Thiên Vân Điện. Rất nhanh, lớn như vậy trong cung điện cũng chỉ còn lại có 3 người. Mà đợi đến mấy cái trưởng lão biến mất ở phía xa trong nháy mắt, Hồ Tương Đương, Phồn Hoa thánh nữ thở phào một hơi. Hoàn toàn không có vừa mới nghiêm túc, trong nháy mắt liền khôi phục linh động dí dỏm cảm giác. Đế lăng sự tình trước để ở một bên. Thanh Nguyệt, ta tiêu ngươi có thể cái kia trả lại cho ta. Nói tốt liền mượn mấy ngày, kết quả lập tức liền mượn đi lâu như vậy. Đây chính là thiên giai pháp bảo. Ta có thể không đành lòng đưa người, còn muốn giữ lấy chính mình thổi đây. Phồn Hoa thánh nữ yêu kiều cười một tiếng. Gót sen uyển chuyển, mang theo một trận hương thơm làn gió thơm. Mấy bước liền đi tới trên bậc thang. Liền biết người nghiêm túc không thêm vài phút đồng hồ. Sở Thanh Nguyệt hừ một tiếng. Đối với Phồn Hoa thánh nữ người trước cao lạnh thần thánh, người sau lại ra lại thiếu đánh tính cách. Sở Thanh Nguyệt sớm đã thành thói quen. Rút ra trúc tiêu, nàng vừa muốn giao cho Phồn Hoa thánh nữ, chợt ý thức được vấn đề trọng yếu nhất. Cái này tiêu nguyên bản một mực đặt lên giường, cho nên không cẩn thận lây dính điểm dấu vết. Chính mình quên thanh tẩy. Sở Thanh Nguyệt vội vàng thu tay lại, muốn thu hồi trúc tiêu. Thanh Nguyệt ngươi đều lấy ra, sao có thể đổi ý đây? Chi này tiêu thật vất vả mới đền bù tàn khuyết, trở thành hàng thật giá thật thiên giai pháp bảo. Ta còn muốn trở về lại nhiều thổi mấy lần đây. Phồn Hoa thánh nữ cười một tiếng, không dám cho Sở Thanh Nguyệt lấy về công phu. Vội vàng thoáng vừa dùng lực, đem trúc tiêu cầm trong tay. Một ngày không thấy, như cách ba thu a, nàng thương tiếc vuốt ve vài cái tiêu thân. Tiến giai thành thiên giai pháp bảo, chỉ là sử dụng trúc tiêu thôi, đều muốn khả năng có ích lợi cực lớn. Bảo bối như vậy, tự nhiên chân quý dị thường. Phồn Hoa thánh nữ hiểu ý cười một tiếng, vội vàng muốn thổi một chút xua tan đã lâu thứ nhất khúc. Đem trúc tiêu nhẹ nhàng khoác lên đỏ thắm trên môi, vừa thổi ra một cái âm, nàng lại nhẹ a một tiếng. Kỳ quái, làm sao cảm giác vị đạo không đúng lắm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.